một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 69, ông chú thích bắt bạt người khác một, góc truyện audio.com, đã không mặc váy áo nhẹ nhàng, vậy mà còn mặc áo sơ mi bình thường. Mặc gì cũng không vấn đề, quan trọng là, nha đầu kia cầm theo cái hòm, đi lại tùy tiện giống như nam sinh không chút câu nệ, đâu có giống phong cách thục nữ mà hoa hậu giảng đường nên có. Không chỉ có mấy học trưởng ngoài ý muốn đầu đầy vạch đen, ngay cả Hàn Giang Đình cũng vậy. Nha đầu chết tiệt kia, tại sao không nể mặt mình một chút, không chịu nghe lời, dám mặc quần bò đến. Hàn Giang Đình âm thầm nghiến răng nghiến lợi, y y, ngũ y y, Hàn Giang Đình hét lớn. Ngũ y y mới dừng việc tính toán trong đầu, hai mắt mờ mịt nhìn phía trước tìm kiếm. A, khó hiểu xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn đỏ ao, khe khẽ mở miệng. Oanh, ba vị học trưởng đứng cạnh Hàn Giang Đình tập thể máu lên não. Dĩ nhiên, cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, mặt trái xoan nho nhỏ, đôi mắt to hút hồn, ươn ướt nước, vô cùng long lanh linh động. Cái mũi nhỏ thẳng, thanh tú, môi cực kỳ gợi cảm. Mặc dù cô không nhìn họ, trong lòng cô là sự hồn nhiên ngây thơ, tất cả đều khiến người khác toàn thân tê dại. Áo sơ mi màu đen càng làm nổi bật làn da tuyết trắng sáng long lanh của cô, trắng rông như sữa thơm ngọt. Quần áo bao bọc dáng người đầy đặn khỏe mạnh của cô, mông nhỏ vểnh cao no đủ. Miu, S, mấy anh này háo sắc quá, sắp chảy nước miếng ủi kìa. Đóng ngoặc đơn, tất cả đều làm cho ba học trường không chịu nổi bị đánh gục. Có một người thậm chí còn khom lưng, cực kỳ chật vật lấy tay che mũi, hắn chảy máu mũi rồi. Ha ha, ba người đồng thời hướng về phía Ngũ Y Y ngây thơ lộ ra nụ cười tâu toét. Hàn Giang Đình còn đang bực mình, nào biết đâu rằng, vài giây ngắn ngủi, ba lão kia đã thay đổi thái độ, không vui oán giận. Y Y, sao cậu lại mặc thế này, tất cả váy của cậu nửa đêm bay đi hết rồi hả? Lại mặc quần bò, cậu bị quần bò điều khiển à? Có biết lúc mình nhìn cậu từ bên kia đi tới, mình rất muốn gõ vỡ đầy cậu không? Ngũ y y mờ mịt, ai ai, tên nhóc con xấu xí này, cậu muốn chết hả? Cậu không phải buổi sáng đã biết mình mặc như vậy sao? Hiện tại lại giả vờ như gặp quỷ, cẩn thận mình nhéo rách lỗ tai cậu đó. Hàn Giang Đình hướng Ngũ y y ra sức nhăn mặt, Ngũ y y nghiêm mặt thưởng thức biểu tình buồn cười của Hàn Giang Đình, mới chậm chạp nhòn ba thằng ngốc đứng sau lưng Hàn Giang Đình, nhất thời hiểu rõ. A. Ha ha ha, thì ra là thế à, thì ra là thế. Đúng, đúng, sáng nay cậu chưa gặp mình, đó là ngày hôm qua. Ngũ y y nhe răng, da đầy nhức nhối. Hàn Giang Đình cũng cảm nhận được anh cũng bị ba học trưởng này oanh tạc chết rồi. Ai ngờ, ba người kia đột nhiên đồng thời trở nên rộng rãi, hiểu lý lẽ rồi. Giang Đình, xem cậu nói kìa, mặc quần bò cũng tốt nha. Có sức sống, một người nói với Hàn Giang Đình, ánh mắt liếc nhìn chằm chằm Ngũ y y. Hừ, thật muốn móc mắt tên xấu xa kia, háo sắc. Ngũ y y âm thầm bĩu môi. Đúng vậy, người đẹp mặc cái gì cũng đẹp nha. Ha ha, ha ha, lại thêm một người lập tức nịnh nọt. Cái đầu anh muốn nói tôi cái gì cũng không mặc anh mới thật cao hứng a, tôi khinh thường anh. Ngũ y y liếc xéo tên kia một cái. Sau cùng người còn lại xoa xoa mũi, tức tối nói, hai tên khốn các cậu thông đồng đem tôi đẩy ra sau, cướp lời tôi muốn nói, thật không có suy nghĩ. Vị hoa hậu giảng đường xinh đẹp này, em đừng để ý đến hai người kia, hai người bọn họ đều là đồ giả dối, theo ý kiến nghiêm túc của anh chưa bao giờ mới nhìn thấy người đẹp là đã nghĩ đến. Góc truyện audio.com, việc lên, giường, cách chương.